Vạn đạo Long Hoàng, chương 783, ý cảnh sấm quan, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh ánh mắt khẽ động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loạn gia, Lục Đại Cổ Thế Gia một trong, Loạn Hùng Phi, thiên kiêu bảng 432 danh, so sánh với Quan Kim Tước, càng cường đại hơn. Hiển nhiên, Loạn Hùng Phi đã xông đến tầng thứ 7. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến kịch liệt âm bạo thanh âm. Một cỗ hơi thở nóng bỏng, hướng về Lục Minh bọn hắn tràn ngập mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, phát hiện trên bầu trời, một cái thân ảnh khôi ngô, cực tốc hướng về bên này bay tới. Toàn thân tràn ngập ra màu tím hỏa diễm, như một vòng màu tím mặt trời. Là vương gia liệt diễm phần thiên công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có nhân kinh hô, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đảo mắt, người nọ tựu tới gần Bách Tôn Tháp, nhưng không có chút nào yếu bớt tốc độ ý định. Cả người như một khối thiên thạch giống như, hướng về bọn hắn đập phá xuống dưới. Không tốt, tránh ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác kinh hãi, nhao nhao tránh lui. Lục Minh nhướng mày, đứng yên bất động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, cút ngay cho ta. Chấm, này vương gia chi nhân. Cười ha ha, ầm ầm nện xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục huynh, mau tránh ra. Sở Trung Hiên kéo một phát Lục Minh, hướng một bên mau né. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, vương gia chi nhân. Bước chân trùng trùng điệp điệp dẫm nát Lục Minh vừa rồi dừng chân địa phương. Đại địa nổ vang, đá vụn vẩy ra, mặt đất đã nứt ra đạo đạo khe hở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương không, là vương không. Có nhân kinh hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương không, thiên kiêu bảng đệ 430 danh. So Loạn Hùng Phi, cũng muốn cao hơn một gã. Vương không rơi xuống đất, ánh mắt có chút bất thiện quét Lục Minh liếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi, Lục Minh cũng muốn không tránh tránh, lại để cho hắn có chút khó chịu. Người của vương gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói nhỏ, hắn nghĩ tới kiếm phi lưu. Kiếm phi lưu, có lẽ đã đi tới Cửu Long Thành rồi. Không biết có hay không tiến về trước vương gia. Có cơ hội, nhất định phải tìm người của vương gia tìm hiểu một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, Loạn Hùng Phi tên kia. Rõ ràng xông đến tầng thứ 7. Xem ra bách chiến ý cảnh, có chút đề thăng a hát. Bất quá muốn xông đến tầng thứ 8. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vương không cười hắc hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, không lâu về sau, tầng thứ 7 lên, một đạo quang mang lóe lên. Một bóng người xuất hiện, bị đạn bay ra. Đây là một cái dáng người khôi ngô thanh niên. Hắn mặc trên người chiến giáp, toàn thân tràn ngập ra cường đại chiến ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, Loạn Hùng Phi, xem ra ngươi đã thất bại. Vương không cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương không, ta đã thất bại, người chưa hẳn năng so với ta tốt. Nói xong, Loạn Hùng Phi không hề dừng lại, bay lên không đã đi ra tại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loạn Hùng Phi đi ra về sau, Bách Tôn Tháp ánh sáng toàn bộ diệt, nói rõ bên trong đã không người nào. Vương không hừ lạnh một tiếng, đi nhanh hướng về Bách Tôn Tháp tầng thứ nhất đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Tôn Tháp tầng thứ nhất xuống, có một cái cánh cổng ánh sáng. Vương không bước vào hắn về sau, bóng người tự biến mất không thấy. Lục huynh, chúng ta cũng đi xông vào một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Trung Hiên đảo, Bách Tôn Tháp, là có thể đồng thời tiến vào nhiều người cùng một chỗ sông đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu. Cùng Sở Trung Hiên cùng một chỗ bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Đồng thời, còn có mấy người, cũng lục tục bước vào cánh cổng ánh sáng. Lục Minh vừa tiến vào cánh cổng ánh sáng về sau. Sau một khắc, hắn tự xuất hiện tại một tòa bình đài thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, vừa tiến vào tại đây. Lục Minh phát hiện, hắn trong cơ thể chân nguyên, hoàn toàn không thể vận chuyển. Mà ngay cả tinh thần chi hỏa, cũng không thể vận chuyển. Chỉ có thể bộc phát thiên địa ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xíu, yêu yêu, một đem hỏa diễm chiến đao. Ngưng tụ mà ra, hướng về Lục Minh phách chạm mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này đem hỏa diễm chiến đao. Là do hỏa chi ý cảnh ngưng tụ mà ra đấy. Tương đương với cấp 2 nhập môn sơ kỳ giai đoạn. Lục Minh tâm niệm vừa động. Hỏa chi ý cảnh bộc phát ra. Ngưng tụ ra một cây liệt diễm trường thương. Đâm về hỏa diễm chiến đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Va chạm một tiếng. Hỏa diễm chiến đao tự bị đánh tan rồi. Bình đài phía trước. Xuất hiện một cái cánh cổng ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa thứ nhất này, thật đúng là dễ dàng. Lục Minh cười cười, đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Sau một khắc, hắn tự xuất hiện tại một cái khác bình đài thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lúc này, theo Bách Tôn Tháp bên ngoài nhìn, năng chứng kiến, đã có tầng 3 sáng lên ánh sáng. Nói rõ, có nhân xông đến tầng thứ 3 rồi. Lúc này đây, bình đài thượng như trước ngưng tụ ra một đem hỏa diễm chiến đao. Bất quá, này đem hỏa diễm chiến đao ẩn chứa hỏa chi ý cảnh. Đã đạt đến cấp 2 nhập môn đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng Lục Minh hiện tại hỏa diễm ý cảnh tương đương. Lục Minh chỉ là thi triển một loại hỏa diễm ý cảnh. Ngưng tụ ra trường thương. Cùng hỏa diễm chiến đao giao chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khanh, khanh, trường thương cùng chiến đao. Không ngừng tương giao. Bộc phát ra kim loại giao kích thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuần túy lấy ý cảnh giao chiến. Không tệ, như vậy có thể tôi luyện của ta ý cảnh. Sử của ta ý cảnh càng mạnh hơn nữa. Lục Minh suy nghĩ, toàn tâm điều khiển hỏa chi ý cảnh, cùng hỏa diễm chiến đao đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hiện tại hỏa chi ý cảnh, đã ở cấp 2 nhập môn đỉnh phong, cùng hỏa diễm chiến đao tương đương. Cả hai không ngừng va chạm lấy. Mà lúc này, Bách Tôn Tháp, đã có ngũ tầng phát sáng lên. Nói rõ, có nhân xông đến ngũ tầng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốc độ thật nhanh. Vậy hẳn là vương không? Hắn đã xông đến ngũ tầng. Không biết hắn có thể hay không xông đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9 rất không có khả năng. Loạn Hùng Phi cũng chỉ xông đến tầng thứ 7 mà thôi. Ta đoán chừng, vương không hơn phân nửa cũng muốn tại tầng thứ 7 dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Tôn Tháp xuống, còn có mấy người đang quan sát, một bên xem, một bên nghị luận, Lục Minh bộc phát hỏa chi ý cảnh, cùng hỏa diễm chiến đao giao chiến trên trăm hiệp về sau. Lục Minh cảm giác hắn đối với hỏa chi ý cảnh vận dụng càng ngày càng thành thục. Trường thương bay múa, đã chiếm cứ thượng phong, mấy chiêu về sau, đến hỏa diễm chiến đao đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏa chi ý cảnh. Tuy nhiên còn không có đột phá bình cảnh. Đạt tới cấp 2 tiểu thành. Nhưng hắn cảm giác càng thêm tới gần từng bước. Đánh tan hỏa diễm chiến đao về sau. Phía trước đồng dạng xuất hiện một cái cánh cổng ánh sáng. Lục Minh đạp đi vào. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại tầng thứ 3 bình đài thượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây, xuất hiện là một thanh kim quang sán sán chiến kiếm, do kim chi ý cảnh ngưng tụ mà thành, đạt tới cấp 2 ý cảnh tiểu thành giai đoạn. Xem ra, Bách Tôn Tháp xuất hiện ý cảnh là tùy cơ hội đấy, cũng không cố định loại nào đặc biệt ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xíu, yêu yêu, màu vàng chiến kiếm, sắc bén vô cùng, hướng về Lục Minh ám sát mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, lúc này, Lục Minh bộc phát ra hai chủng ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong cùng hỏa, hai chủng ý cảnh dung hợp, ngưng tụ ra một cây trường thương, không mấy chiêu, tiện đến màu vàng cự kiếm đánh tan. Lục Minh tiếp tục, tiến vào đến tầng thứ tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ tư, vẫn là một thanh kim sắc chiến kiếm, bất quá kim chi ý cảnh cường độ, đạt đến cấp 2 tiểu thành đỉnh phong. Lục Minh lấy phong hỏa hai chủng ý cảnh đối chiến, giao chiến hơn 10 chiêu, đánh tan màu vàng chiến kiếm. Bước vào tầng thứ 5, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này, đã có nhân sấm quan thất bại, bị bắn đi ra, mà tầng thứ 7, cũng vào lúc này phát sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có nhân xông đến tầng thứ 7 rồi, đáy tháp xuống. Những người khác ngẩng đầu nhìn xem tầng thứ 8, có thể hay không sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng một lát sau, tầng thứ 7 hào quang lóe lên, một đạo nhân ảnh bay ra, đúng là Vương Không, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng giận, tự thiếu một ít, có thể xông đến tầng thứ 8 rồi, Vương Không gầm nhẹ, Vương Không vừa ra tới. Tự chứng kiến Bách Tôn Tháp lên, tầng thứ 7 ánh sáng dập tắt, nhưng phía dưới 6 tầng, vẫn sáng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn quá 2 phút, tầng thứ 6 chỗ, hào quang lóe lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện, là Sở Trung Hiên, hắn xông đến tầng thứ 6, bị bắn đi ra, tầng thứ 6 hào quang dập tắt, phía dưới ngũ tầng, vẫn sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tầng thứ 5, còn có nhân. Vương Không nhìn về phía Bách Tôn Tháp. Cũng không rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh ngay tại tầng thứ 5. Tầng thứ 5 xuất hiện chính là một đạo thanh sắc viên hoàn. Do phong chi ý cảnh ngưng tụ mà ra. Đạt đến cấp 2 đại thành giai đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh như trước chỉ bộc phát phong hỏa hai chủng ý cảnh. Kiệt lực ngăn cản, nhưng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bất quá Lục Minh không gấp. Như vậy, có thể tôi luyện phong hỏa hai chủng ý cảnh. Đặc biệt là phong chi ý cảnh. Cũng có thể tạo được tham khảo tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.